Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, trộm lấy thành quả. Xuất phát đi Orochimaru phòng thí nghiệm trên đường, Shimura Danzo cũng nghĩ đến rất nhiều vấn đề Chutetsu Senmei yêu cầu tiến vào Orochimaru phòng thí nghiệm, tuyệt đối là bởi vì coi trọng Orochimaru thành quả nghiên cứu. Mà không phải là bởi vì, nhìn một chút duy nhất sống sót vật thí nghiệm, loại này hoàn toàn chạm không được chân cớ thế nhưng Shimura Danzo cũng không chuẩn bị lập tức đâm thủng Chutetsu Senmei. Lời nói dối, đối với Shimura Danzo tới nói, có thể nhìn thấy cái kia duy nhất sống sót vật thí nghiệm, cũng là hắn kỳ vọng hơn nữa ở đệ tứ Hokage một chuyện lên. Orochimaru đã bị Shimura Danzo từ bỏ. Tương lai cũng sẽ không lại có thêm khả năng hợp tác như vậy đang nghiên cứu đệ nhất tế bào cùng Seragon chuyện này. Shimura Danzo chỉ có thể hy vọng Chutetsu Senmei giúp hắn nghiên cứu mà mấu chốt nhất một điểm. Là Shimura Danzo đã tìm tới phá giải phi lôi thần thuật. Biện pháp đó là một loại tên là tự nghiệp chú phược chi ấn. Chú ấn. Một khi loại này chú ấn bị khắc ở đối thủ trên người, đối thủ liền không cách nào hành động, không thể kết ấn, cũng là không cách nào phát động nhẫn thuật, phi lôi thần thuật, coi như lại kỳ diệu, không thể sử dụng cũng coi như phế bỏ nắm giữ cái này nhẫn thuật, cho Danzo rất lớn tự tin, dù cho tương lai cùng Namikaze Minato đối đầu, chỉ cần Namikaze Minato bị tự nghiệp chú phược chi ấn trúng đích, cũng chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Đương nhiên, vì đối phó phi lôi thần thuật, Shimura Danzo còn làm rất nhiều nghiên cứu. Chỉ có điều tạm thời vẫn không có đạt được thành quả. Đến không lâu lắm, Chutetsu Senmei cùng Shimura Danzo đi tới Orochimaru phòng thí nghiệm lối vào. Shimura Danzo hai tay liên tục kết liễu 20 mấy ấn, mới mở ra lối vào cấm chế chi giác tương đương. Đẩy ra phòng thí nghiệm cửa sắt. Bên trong phòng thí nghiệm hết thảy đều bại lộ ở Chutetsu Senmei trước mắt. 60 vật thí nghiệm là Danzo lợi dụng hắn quyền trong tay, lặng lẽ mang về Konoha. Những thứ này đều là 10 tuổi trở xuống hài tử, bị giam ở to lớn bồi dưỡng khí bên trong, chịu đựng đệ nhất tế bào ăn mòn, là người nào? Shimura Danzo không thể chờ đợi được nữa, hỏi từ Shimura Danzo đối với Orochimaru phòng thí nghiệm quen thuộc trình độ đến xem, Chutetsu Senmei suy đoán lão này không phải chỉ một lần lén lút đã tới, đặc biệt là làm Shimura Danzo biết được, ở này 60 vật thí nghiệm bên trong, sẽ có một cái vật thí nghiệm tiếp tục sống sót, đồng thời nắm giữ mộc độn sức mạnh. Shimura Danzo nên còn cố ý đến tìm qua này duy nhất người may mắn. Chutetsu Senmei ánh mắt đảo qua 60 vật thí nghiệm, cẩn thận tìm kiếm tương tự Yamato hai tử kia, chỉ tiếc một người khi còn bé cùng thành niên nhất định sẽ có nhất định khác nhau. Đan từ tướng mạo tới nói, Chutetsu Senmei liền tìm đến 4 tên có vẻ như Yamato hai tử, đáng tiếc không thể ở Shimura Danzo trước mặt đối với những hài tử này tiến hành kiểm tra, bằng không là có thể tra ra đến cùng người nào mới là tương lai Yamato ở 4 đứa bé bên trong. Chutetsu Senmei tìm tới một cái cùng Yamato tướng mạo gần gũi nhất hài tử, đối với Shimura Danzo nói rằng, chính là cái kia một cái, ngươi qua xem một chút đi. Ồ, Shimura Danzo quả nhiên cảm thấy rất hứng thú. Nghe vậy đi tới cái kia bồi dưỡng lên trước, cẩn thận quan sát bồi dưỡng lên bên trong hài tử một lúc sau. Shimura Danzo cau mày nói, không hề có sự khác biệt à. Nếu như thế dễ dàng liền bị ngươi phát hiện chỗ bất đồng, như vậy Orochimaru cũng đã sớm phát hiện. Chutetsu Senmei khinh chào đạo, Shimura Danzo không có để ý Chutetsu Senmei hơi bất kính ngữ khí. Khi chiếm được Chutetsu Senmei xác thực định sau, Shimura Danzo đem hết thảy sự chú ý đều đặt ở trước mặt hài tử mặt trên hoàn mỹ dung hợp đệ nhất tế bào. A, đây chính là Shimura Danzo nằm mơ cũng muốn lấy được sự tình, tuy rằng hiện tại dung hợp đệ nhất tế bào cũng không phải Shimura Danzo Thế nhưng trước mắt tên tiểu tử này cũng hoàn toàn có thể thu làm thuộc hạ, một khi dưới tay có một cái sẽ sử dụng mộc độn ninja. Shimura Danzo ở đệ tam Hokage trước mặt cũng sẽ càng thêm có niềm tin, thừa dịp Shimura Danzo bị có vẻ như Yamato vật thí nghiệm hấp dẫn sự chú ý. Chutetsu Senmei vội vã lật xem Orochimaru thí nghiệm ghi chép, có điều Orochimaru rất cẩn thận. Có quan hệ đệ nhất tế bào thí nghiệm ghi chép căn bản không ở phòng thí nghiệm. Cho dù có, Chutetsu Senmei trong lúc nhất thời cũng không cách nào phán đoán thật giả, có điều Chutetsu Senmei hao hết tâm tư tiến vào Orochimaru phòng thí nghiệm, cũng không chỉ là vì Orochimaru nghiên cứu ghi chép thứ này có. Đó là đương nhiên được. Nhưng nếu như không có, Chutetsu Senmei cũng có phương pháp của chính mình. Có thể làm đến Orochimaru thành quả nghiên cứu mở ra một cái bồi dưỡng khí. Chutetsu Senmei đem bên trong vật thí nghiệm lấy ra, phóng tới trên bàn thí nghiệm, bắt đầu làm toàn diện kiểm tra từ Orochimaru thí nghiệm trong tài liệu. Thôi diễn ra Orochimaru thí nghiệm thành quả là Chutetsu Senmei những năm này vẫn đang làm sự tình, ngoại trừ Orochimaru thí nghiệm vật liệu. Cho dù Chutetsu Senmei tìm tới Orochimaru thí nghiệm ghi chép, cũng phải trước tiên phán đoán một ít mặt trên ghi chép là thật hay giả, đã từng có đến vài lần. Orochimaru đều cố ý nắm giả thí nghiệm ghi chép cho Chutetsu Senmei xem, cũng để Chutetsu Senmei lấy này đến phân tích đón lấy thí nghiệm nên làm gì tiến hành, nếu không có. Là Chutetsu Senmei cơ cảnh, thiếu một chút liền lên Orochimaru làm, có điều Orochimaru làm sao cũng không nghĩ ra. Ta sẽ cùng Shimura Danzo câu kết đi. Hơn nữa Orochimaru cũng không sẽ nghĩ tới. Shimura Danzo sẽ không chút do dự đem hắn vứt bỏ. Chutetsu Senmei động lòng ám đạo trên tay có thí nghiệm vật liệu, dựa vào Orochimaru dụng cụ thí nghiệm, Chutetsu Senmei rất dễ dàng liền đo lường ra đệ nhất tế bào ở vật thí nghiệm bên trong biến hóa. Đem những biến hóa này từng cái ghi chép xuống, Chutetsu Senmei là có thể căn cứ chính mình chữa bệnh tri thức, cùng với trước đây nắm giữ một ít số liệu, phản đẩy ra Orochimaru dung hợp đệ nhất tế bào biện pháp. Ngươi đang làm gì? Shimura Danzo nhìn thấy Chutetsu Senmei động tác, cau mày hỏi, đương nhiên là làm đo lường. Chutetsu Senmei nói rằng, ồ, đứa bé này có cái gì đặc thù sao? Shimura Danzo hỏi, không có. Hơn nữa hắn chẳng mấy chốc sẽ chết. Thân thể của hắn đã không cách nào chống đối đệ nhất tế bào. Chutetsu nói rằng Shimura Danzo rõ ràng không muốn tin Chutetsu Senmei. Đi tới thí nghiệm trước đài, nhìn Chutetsu Senmei làm kiểm tra chỉ tiếc Shimura Danzo ở làm nghiên cứu mặt trên. Thực đang không có cái gì tài hoa, trước đây cũng chưa có tiếp xúc qua phương diện này đồ vật. Cho dù tận mắt đến, cũng không biết những kia số lượng theo đại biểu cái gì. Danzo trưởng lão cũng đối với nghiên cứu cảm thấy hứng thú không? Chutetsu Senmei biết mà còn hỏi, hừ. Shimura Danzo lạnh lùng nói, người đến Orochimaru phòng thí nghiệm, mục đích cũng là bắt được Orochimaru nghiên cứu tư liệu đi. Cũng có thể nói như vậy, dù sao Orochimaru đã nghiên cứu một quãng thời gian rất dài. Bắt được Orochimaru thành quả nghiên cứu, ta cũng có thể đứng ở càng cao hơn lên bắt đầu nghiên cứu. Chutetsu Senmei nói thẳng, hừ hừ. Shimura Danzo cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, nếu như Orochimaru trở về, phát hiện ngươi tiến vào hắn phòng thí nghiệm, hắn sẽ có phản ứng gì đây? Ta có thể không vào được hắn phòng thí nghiệm, trừ phi Danzo trưởng lão muốn cho Orochimaru biết giữa chúng ta liên hệ. Chutetsu Senmei đối chọi gay gắt nói rằng, chưa xong còn tiếp, cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.